Sói Thảo Nguyên, chương 2, Người Điên, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay đã trôi qua, nhưng mọi ngày vẫn trôi qua. Tôi đã kết liễu nó, đã nhẹ nhàng thủ tiêu nó bằng nghệ thuật sống tạm bợ và nhút nhát của tôi. Tôi đã làm việc được vài giờ, tra cứu những quyển sách cổ. Tôi bị một cơn đau hành hạ suốt 2 tiếng đồng hồ. Giống như những người luống tuổi vẫn phải chịu đựng thôi. Tôi uống tí thuốc bột và mừng rõ vì đã đánh lừa được cơn đau. Rồi đầm mình trong bồn nước nóng, để hơi ấm dễ chịu thấm vào người. 3 lần tôi ra nhận thư và đọc lướt qua mọi thư từ cùng ấn phẩm chẳng quan trọng này. Sau đó luyện cách hô hấp, nhưng lười biếng nên hôm nay bỏ những bài tập về tư duy. Tôi đã đi dạo 1 giờ, ngắm nhìn trên bầu trời hình dáng những áng mây tơ đẹp đẽ. Mỏng mảnh, hiếm khi xuất hiện, rất thú vị, giống như việc đọc những quyển sách cổ, như nằm trong bồn nước ấm, nhưng nói chung đó không hẳn là một ngày tuyệt vời, cũng chẳng được là một ngày chan hòa hạnh phúc và phơi phới niềm vui, mà chỉ là một trong những ngày bình thường và quen thuộc với tôi từ lâu nay. Những ngày thoải mái vừa phải, chịu đựng được, nhì nhằng, những ngày nhạt nhẽo của một kẻ luống tuổi bất đắc chí. Những ngày tôi không bị đau nhức gì ghê gớm, không lo âu gì đặc biệt, không phiền não gì thật sự, không tuyệt vọng, những ngày mà ngay cả câu hỏi phải chăng đã đến lúc noi gương Adalbert Stifter. 1. Tử nạn trong lúc cạo râu, có thể được đem ra cân nhắc một cách khách quan và bình thản không chút căng thẳng sợ hãi. 1. Adalbert Stifter, năm 1805 đến năm 1868. Nhà văn áo, đã tự sát bằng dao cạo râu vì không chịu nổi bệnh tật dày vò. Ai đã từng nếm trải những ngày khác, những ngày bị thảm với những cơn đau do chứng thống phong hoặc chứng nhức đầu tồi tệ bám rễ sau tròng mắt. Như thế bị phù thủy quyệt trù ếm, khiến mọi hoạt động của mắt và tai bị biến từ niềm vui được nghe và được thấy thành cao dao vò xe. Hoặc những ngày tâm hồn lịm chết, những ngày khốn khổ tâm tư trống rỗng và tuyệt vọng. Những ngày mà ngay trên trái đất bị hủy hoại và khai thác cạn kiệt bởi các hiệp hội cổ phần. Chúng ta bị thế giới của con người cùng cái gọi là nền văn minh nham nhở ngạo nghễ cười nhạo báng và dai dẳng đeo đuổi trong cái vẻ hào nhoáng lọc lừa. Đê tiện lẫn vô liêm sỉ kiểu trợ phiên của chúng, chẳng khác thứ thuốc dùng gây ói mửa, tập trung và thúc đẩy tới cái độ khiến cái tôi bệnh hoạn hết chịu đựng nổi. Ai đã từng nếm trải những ngày địa ngục ấy sẽ rất hài lòng với những ngày bình thường hoặc làng nhàng không sự cố như ngày hôm nay. Y sẽ ngồi bên lò sưởi ấm áp với lòng biết ơn. Y sẽ đọc tờ báo buổi sáng và ghi nhận cũng với lòng biết ơn rằng thêm một ngày đã qua mà vẫn chưa nổ ra cuộc chiến tranh mới nào. Không xuất hiện thêm một chế độ độc tài nào. Không có thêm vụ những lạm trắng trợn nào trong chính trường và kinh tế bị phanh phui. Y sẽ biết ơn nắn dây cây đàn thất huyền dì xét của mình tấu một bài thánh vịnh hòa nhã. Âm hưởng nghe có phần hoan hỉ thú vị. Với tấu khúc này y làm cho vị thần toại nguyện nửa rơi nửa chuột vốn trầm lặng. Hòa nhã, thường khật khừ do tác dụng của thứ thuốc có chất brom đâm ra ngán ngẩm. Và trong bầu không khí đậm đặc nhàm chán làm y hài lòng ấy. Trong tình trạng không bị cơn đau nào hành hạ làm y thấy vô cùng biết ơn ấy. Cả hai vị thần nửa rơi nửa chuột ngủ gật nom phát chán và gã người nửa rơi nửa chuột tóc hoa dâm ngân nga bài thánh vịnh trông y hệt như anh em sinh. Đôi, quả là một điều tuyệt vời khi tâm hồn thư thái, cơ thể không đau đớn. Với những ngày ngoan ngoãn dễ chịu này, khi chẳng cơn đau hay dục vọng nào dám lên tiếng kêu ca. Mà tất cả chỉ thoảng qua như lời thi thao, như bước chân rón rén. Chỉ tiếc rằng tôi lại không chịu nổi chính tâm trạng hài lòng này. Khiến ít lâu sau tôi đâm ra thù ghét lẫn kinh tởm nó thậm tệ và tôi phải tuyệt vọng chạy trốn vào những nhiệt độ khác. Bằng cách đi tìm khoái cảm, và nếu cần, đi tìm cả cảm giác đớn đau. Cứ ít lâu sau khi phải sống thiếu vắng cảm giác hoạn lạc hay đau đớn. Phải chịu đựng hít thở không khí vô vị nhạt nhẽo của những ngày gọi là tốt đẹp ấy. Tôi liềm cảm thấy đau đớn và khốn khổ trong tâm hồn mãi còn thơ dại của mình. đến nỗi cầm cây đàn han gì từng dùng tấu khúc tri ân quảng vào gương mặt đắc ý của vị thần toại nguyện nửa rơi nửa chuột còn ngái ngủ. Vì tôi thấy thà nóng bỏng vì cơn đau quặn quái quỷ trong ruột gan còn hơn phải chịu đựng thứ nhiệt độ được điều hòa rất dễ chịu này. Thế rồi trong lòng tôi bừng bừng nỗi khao khát man dại những cảm giác mạnh. Những chuyện giật gân, bừng bừng nỗi căm ghét nếp sống không sinh khí, nhạt nhẽo, khuôn phép, cằn cỗi này, và tiếp đó là cơn điên cuồng ham muốn đập phá tan hoang gì đấy. Chẳng hạn một siêu thị, một ngôi giáo đường hoặc chính tôi, muốn làm những chuyện ngu xuẩn ngông cuồng, chẳng hạn giật phăng mái tóc giả của vài thần tượng đang được suy tôn. Cung cấp cho dăm ba chú nhóc học sinh nổi loạn những tấm vé đi Hamburg mà chúng khao khát. Dụ dỗ một cô bé hoặc vặn cổ vài kẻ đại diện cho thứ trật tự của thế giới trưởng già. Vì điều tôi thù ghét, kinh tởm và nguyền rủa một cách sâu sắc nhất trong tất cả mọi thứ là tâm trạng mãn nguyện này, thế chất này, cuộc sống tiện nghi thoải mái, thói lạc quan được duy trì của giới thị dân, việc chăm chút phun bồi để những gì soàng xĩnh, bình thường, ở mức trung bình được phát triển tràn lan. Tôi kết thúc cái ngày tầm thường tạm tạm này trong tâm trạng như thế khi bóng đêm vừa xuống. Tôi không kết thúc nó theo cách bình thường và thoải mái cho một người hứng chịu đôi chút khổ đau bằng cách chui tọt vào chiếc giường có sẵn túi trường. Nước nóng như một thứ mồi đang chờ đợi, mà bằng cách chán ngán và ghê tởm trước kết quả nhỏ nhoi của cả một ngày lao tâm khổ tứ. Bực bội xỏ giày, khoác măng tô, đi vào phố bóng đen và sương mù. Tới quán mũ sắt uống thứ mà dân nhậu gọi là một ly vang nhỏ theo tập quán xưa. Thế là tôi từ căn phòng trên gác xếp bước xuống cầu thang. Những bậc thang khó leo của cái thế giới xa lạ, những bậc thang được lau chùi sạch sẽ, hoàn toàn theo kiểu cách trưởng giả của một ngôi nhà gồm ba hộ trông bề thế. Mà trên tầng sắt mái là nơi ẩn giật của tôi. Tôi không rõ sao lại như thế, nhưng tôi... Con sói thảo nguyên sống tha hương và là một con người cô độc. Một kẻ thù ghét cái thế giới tiểu tư sản, lại sống trong những ngôi nhà của tầng lớp trưởng giả chính cống. Đó là một thoái đa cảm thâm căn cố đế của tôi. Tôi không sống trong các lâu đài hoặc những ngôi nhà của lớp người cùng khổ. Mà chỉ toàn trong những cái ổ tiểu tư sản rất mực đàng hoàng. Rất mực nhàm chán, chăm chút không chê vào đâu được. Nơi thoảng mùi dầu nhựa thông với chút xà phòng, và sẽ giật mình nếu lỡ để cửa sập quá mạnh vào ổ khóa hoặc đi giày bẩn vào nhà. Hiển nhiên tôi yêu bầu không khí này từ thời thơ ấu và nỗi khát khao thầm kín của tôi về thứ gì như thế quê hương toàn đưa đẩy tôi ngớ ngẩn tìm về. Những lối cũ đường xưa, không cưỡng lại được, ấy, mà tôi cũng thích sự tương phản giữa cuộc sống của tôi thiếu vắng tình cảm và căng thẳng nội tâm. Một cuộc sống hoàn toàn vô trật tự, với cái môi trường trưởng giả và lấy gia đình làm trọng ấy. Tôi thích ngồi trên bậc thang hít thở cái mùi toát ra từ một thế giới yên ắng. Ngăn nắp, sạch sẽ, tử tế và thuần tính. Mặc dù tôi ghét sự trưởng giả, nhưng cái mùi này luôn phảng phất chút gì khiến tôi xúc động. Và tôi thích sau đó bước qua ngưỡng cửa phòng mình, nơi không còn mọi thứ kia nữa. Nơi những mẩu thuốc lá và những vỏ chai vang nằm lăn lóc giữa các chồng sách. Nơi mọi thứ đều bừa bộn, lạc lõng, không được ngó ngàng, và nơi mọi thứ, sách vở, bản thảo, những ý tưởng đều ghi dấu và nói lên tâm trạng cùng quẫn của những kẻ cô đơn. Về toàn bộ vấn đề đặt ra cho cuộc sống con người. Niềm mong mỏi tìm được một ý nghĩa mới cho kiếp nhân sinh này đã trở thành vô nghĩa. Thế rồi tôi đi qua chỗ để cây bách tán, nói cho chính xác thì nơi tầng một ngôi nhà này, cầu thang dẫn qua khoảnh hàng lang trước một căn hộ còn được lai chùi sạch sẽ hơn những căn hộ khác. Chắc chắn thế, sạch sẽ hơn những căn hộ khác, chắc chắn thế, sạch sẽ không chê được, vì khoảnh hàng là này toát lên một sự chăm chút phải nói là quá sức con người. Nó là một ngôi đền nhỏ bé tỏa sách của sự ngăn nắp. Trên tấm sàn lát gỗ, mà người ta ngần ngại khi bước chân lên, có đặt hai cái bục xinh xinh, trên mỗi bục có một chậu cây to, một chậu đỗ quyên, chậu kia trồng cây bách tán khá lớn, non khỏe, cứng cáp, tuyệt vời hoàn hảo, ngay cả chiếc là hình kim cuối cùng trên cái cành cao nhất cũng ánh lên sự lau chùi thường xuyên. Đôi khi, biết không ai để ý, tôi vẫn dùng nơi này như mộng ngôi đền. Tôi ngồi nghỉ chốc lát ở một bậc thang phía trên cây bách tán. Chắp hai tay, trầm mặc nhìn xuống khoảnh vườn nhỏ của sự ngăn nắp được chăm chút đến mức làm nao lòng và khôi hài hiếm thấy khiến tâm hồn tôi chừng như xúc động. Tôi đoán rằng xô khoảnh hàng lang này, có thể gọi là trong bóng mát thiêng liêng của cây bách tán, có một căn hộ đầy bàn ghế bằng gỗ gụ sáng bóng và một nếp sống tử tế. Mọi người biết chăm lo sức khỏe, dậy sớm, chu toàn bổn phận, những buổi họp mặt gia đình nhộn nhịp nhưng chừng mực, mỗi chủ nhật đều đi lễ nhà thờ và tối tối đi ngủ. Làm ra vẻ tươi tỉnh, tôi bước đi trên mặt nhựa ẩm ướt của những con đường hẹp. Những ngọn đèn đường như ứa lệ và quấn khăn tang, phát ra những quần sáng nhòe nhòẹt xuyên qua làn không khí ẩm đục, lạnh lẽo, và hút vào thứ ánh sáng lờ đờ hắt lên từ mặt đường ướt át. Tôi chợt nhớ lại những năm tháng đã lãng quên thời trẻ. Hồi ấy tôi từng yêu những buổi chiều ảm đạm và tối tăm vào cuối thu và suốt mùa đông như thế nào. Tôi đã tham lam, mê mẩn thu hết vào tâm khảm toàn bộ ấn tượng về nỗi cô đơn và hội chứng u sầu. Khi chùm chiếc măng tô, lang thang suốt nửa đêm, rảo bước qua vùng cây trụi lá trong mưa bão đầy đe dạo. Ngày ấy tôi đã cô đơn rồi, nhưng lòng tột cùng thống khoái và trong đầy đầy những vần thơ. Để rồi sau đó ngồi trên mép hường trong phòng mình, viết ra dưới ánh nến lung linh. Chà, chuyện ấy đã qua rồi. Ly rượu kia đã uống cạn rồi và không có ai rót tiếp cho tôi nữa. Đáng tiếc chăng? Không đáng tiếc, chẳng có lý do gì phải nuối tiếc những chuyện đã qua. Chỉ nên tiếc cho hiện tại và hôm nay. Tiếc tất cả những giờ phút và tháng ngày tôi đã mất. Nhiều vô kể, tôi mất vì phải trải qua những ngày giờ đó mà chẳng nhận thức điều gì mới hoặc không có sự cố nào làm tôi rung động tâm can. Nhưng đội ơn Chúa, cũng có những ngoại lệ. Đôi khi, hiếm hoi thôi, có những giờ phút khác mang đến những rung động, mang đến những nhận thức mới, kéo sập những bức tường và đưa tôi, kẻ lạc đường, trở lại với trung tâm sinh động của thế gian. Buồn rầu nhưng trong tâm khảm tràn đầy khích lệ, tôi cố gắng nhớ lại biến cố cuối cùng thuộc loại này. Đó là tại một buổi hòa tấu, trình diễn loại âm nhạc cổ điển tuyệt vời. Lúc ấy đang giữa hai nhịp của một nhạc khúc được các nhà công sáo và kèn gỗ tấu lên nhẹ nhàng, thanh thoát, đột nhiên cánh cửa dẫn sang thế giới bên kia mở ra cho tôi. Tôi bay lượn vòng khắp thiên đường và được mục kích Đức Chúa Trời đang làm công việc xây thế giới. Tôi đau nỗi đau thần thánh và không chống cự lại gì nữa trên cõi nhân gian. Không còn thấy sợ hãi điều gì nữa nơi trần thế. Tôi đồng ý chấp nhận mọi chuyện, dâng hiến tim mình cho tất cả. Sự kiện này kéo dài không lâu, khoảng 15 phút thôi. Nhưng đêm hôm ấy nó lại trở về trong giấc mơ. Rồi từ đấy, vào những ngày lê thê, buồn tẻ, thỉnh thoảng tia sáng đó lại âm thầm lóe lên. Đôi khi tôi thấy nó đi qua đời mình hàng phút rõ rệt như một dấu vết linh thiêng bằng vàng. Hầu như luôn bị vùi sâu dưới bụi bặm và bùn nhơ. Rồi lại lóe lên những tia óng ánh vàng, chừng như chẳng bao giờ tắt được, thế mà chỉ lát sau lại đã mất tăm. Có lần chuyện xảy ra giữa canh khuya, đang nằm thao thức chợt tôi thốt ra những vần thơ, nhưng vần thơ tuyệt hay và kỳ diệu, khiến tôi không dám nghĩ đến chuyện viết ra. Sáng hôm sau tôi chẳng còn nhớ gì nữa, những thật ra chúng vẫn còn đâu đấy trong tôi như hạt hồ đào nặng trĩu nằm trong lớp vỏ khô giòn nứt nẻ. Lần khác tia sáng đến lúc tôi đang đọc một nhà thơ, đang suy ngẫm về một tư tưởng của Descartes. Cầu Pascal, một lần khác nữa nó lại tỏa sáng, rồi vạch một vệt bằng vàng lên trời cao, trong lúc tôi đang ở bên cạnh người yêu dấu của mình. Chao ôi, thật khó tìm ra dấu tích thần thánh ấy ngay giữa thời đại mà con người sống quá mãn nguyện. Quá ư trưởng già, quá ư tẻ nhạt về mặt tinh thần này, ta cứ nhìn những kiểu kiến trúc, những cung cách làm ăn kinh doanh, những đường lối chính sách và những con người này thì thấy, ngay giữa một thế giới mà không một mục tiêu nào của nó tôi chia sẻ được. không một niềm vui nào của nó phản ánh niềm vui của tôi. Hỏi làm sao tôi không trở thành một con sói thảo nguyên? Lỗ một kẻ ẩn cư thô lỗ được chứ? Tôi không thể nào ngồi lâu trong một nhà hát hay rạp chiếu phim. Hầu như không đọc nổi một tờ báo nào. Hiếm khi đọc một quyển sách thịnh hành. Tôi không thể hiểu được người ra tìm hứng thú và niềm vui gì trong những toa xe lửa và khách sạn đầy nhóc. Trong những quán cà phê đông nghẹt giữa tiếng nhạc ngột ngạt gây khó chịu. Trong các quán rượu và ca vũ trường của những thành phố xa hoa. Ở những cuộc triển lãm quốc tế. Tại các đám rước, trong các buổi thuyết trình cho những kẻ ham học hỏi. Trên các sân vận động lớn tôi không thể hiểu và chia sẻ tất cả những thú vui mà cả nghìn người khác cố công đeo đuổi này. Dù tôi có thể đạt được, nếu muốn, ngược lại, những gì xảy đến với tôi trong những giờ phút hạnh phúc hiếm hoi. Những gì làm tôi thấy sung sướng, cho tôi kinh nghiệm sống thực, khiến tôi mê mẩn hay thấy mình thăng hoa, thì thế giới cùng lắm chỉ biết tới, tìm kiếm và yêu thích trong thi ca. Còn trong đời sống họ xem đó là điên rồ. Quả thật, nếu thế giới này đúng, nếu thứ âm nhạc nọ trong các quán cà phê, những hội hè lễ lạc, những con người mỹ hóa này những kẻ không đòi hỏi gì ca xa đúng. Thì tôi sai, tôi điên, như thể tôi đúng là sói thảo nguyên, như tôi thường tự xưng, một con vật lạc loài trong một thế giới xa lạ và khó hiểu. Và nó không còn tìm thấy quê hương. Khí trời và thứ ăn quen thuộc của nó. 1. Descartes, Pascal, hai nhà khoa học kiêm triết gia Pháp ở thế kỷ 17. Với những suy nghĩ quen thuộc này tôi tiếp tục rảo bước trên con đường ướt át. Băng qua một trong những khu yên tĩnh và cổ kính nhất thành phố. Trong bóng tối phía đối diện, bên kia con đường hẹp, có một bức tường cổ bằng đá xám mà tôi luôn thích ngắm nghía. Nó luôn đứng đó. Cầu kính và trơ trơ như thế đấy, xen giữa một ngôi giáo đường nhỏ và một bệnh viện đã có từ xưa. Ban ngày mắt tôi thường dừng thật lâu trên mặt tường nhám. Không còn nhiều mặt bằng để trống, lặng lẽ, tâm nín trong trung tâm phố, nơi cứ mỗi nửa mét vuông ta lại bị một cửa hàng. Một luật sư, một nhà sáng chế, một thầy thuốc, một thợ hớt tóc hay một lang băm chuyên trị chai chân đập cái tên vào mắt. Cả lúc này tôi cũng lại thấy bức tường cổ thanh thản đứng đó. Thế nhưng có điều gì đã thay đổi? Tôi thấy một cái cổng nhỏ xinh xinh hình chóp nhọn ở giữa bức tường và tôi trở nên bối rối. Vì quả thật tôi không còn rõ cái cổng ấy luôn có từ xưa hay mới được xây thêm. Chắc chắn nó trông cũ kỹ rồi. Cũ lắm, có lẽ từ nhiều thế kỷ trước cái cổng nhỏ với cánh cửa gỗ đóng im ỉm này dẫn vào sân trong im lìm ngủ quên của một tu việc nào đấy và bây giờ hẳn. Tôi đã thấy cái cổng này cả trăm lần rồi mà chẳng quan tâm đấy thôi. Sở dĩ lần này tôi chú ý có lẽ vì nó vừa được sơn lại. Dẫu sao tôi đã dừng chân, chăm chú nhìn qua, chứ không bước sang bên đó. Vì lòng đường lầy bùn và sũng nước, tôi chỉ đứng chen vỉa hè. Ngó qua thôi, lúc ấy đã tối lắm rồi và tôi thấy dường như quanh cổng có kết một vòng hoa hay thứ gì đó sặc sỡ. Và bây giờ, khi cố nhìn kỹ hơn, tôi thấy phía trên cổng một tấm biển màu sáng, dường như bên đó có hàng chữ viết. Tôi căng mắt và cuối cùng đã bước qua đường, mặc kệ bùn lầy nước đọng, tôi thấy ở đó, trên nền xám xanh cầu kính của bức tường, phía trên cái cổng. Một vệt sáng nhờ nhờ và bên trên vệt ấy chạy những chữ cái đủ màu. Thoát ẩn thoát hiện, hóa ra đúng là họ. Tôi nghĩ thế, đã lạm dụng đến cả bức tường cổ hiền hòa này làm đèn hiệu quảng cáo. Trong lúc ấy tôi giải đoán vài ba trong số những từ thoáng hiện ra. Chúng xuất hiện lúc nhanh lúc chậm, mờ thịt và chập chờn rồi tắt phụt rất mau nên thật khó đọc. Cứ phải đoán mò, người nào muốn kinh doanh kiểu này thật chẳng tài cán gì. Hắn chỉ là một con sói thảo nguyên, một kẻ đáng thương hại. Sao hắn lại chiếu những chữ nọ ở đây, lên bức tường này, trong cái ngõ tối tăm nhất khu phố cổ. Vào giờ này, lúc trời mưa, tối tăm nhất khu phố cổ. Vào giờ này, lúc trời mưa, nơi chẳng ai lai vãng và tại sao những chữ ấy lại lướt qua. Biến nhanh, chập chờn và khó đọc đến thế. Nhưng khoan đã, bây giờ tôi đã nhận ra được nhiều chữ nối tiếp nhau rồi. Chúng như thế này, hí viện ma thuật, không phải ai muốn vào xem cũng được, không phải cho mọi người. Tôi thử mở cổng, nhưng ấn hết sức mà cái tay nhấn cũ kỹ nặng nề vẫn không nhúc nhích. Dòng chữ thoát ẩn thoát hiện kia phụt tắt, nó chấm dứt đột ngột, buồn bã, như thể chợt nhận ra tiếp tục trò chơi này chỉ uổng công. Tôi lùi lại vài bước, lún sâu trong bùn, không thấy chữ nào nữa xuất hiện, trò chơi ấy đã kết thúc. Tôi đứng trong sình lầy chờ thật lâu, xong hoài công, nhưng kìa, khi tôi đã bỏ cuộc và quay lại vỉa hè thì vài ba chữ bằng ánh sáng màu mè chợt nhỏ giọt trên mặt đường nhựa bóng loáng trước mắt tôi. Tôi đọc thấy, chỉ dành cho những người điên, chân ướt, tôi lạnh cóng, tuy vậy tôi vẫn đứng chờ một lúc lâu nữa. Chẳng thấy gì thêm, trong lúc tôi còn đứng ngẫm nghĩ rằng những chữ màu mỏng manh, lung linh sáng, lập lòe trên bức tường ướt át và trên mặt nhựa đen bóng thật đẹp biết bao. Chợt một hình tượng trong mơ ý tưởng lúc nãy lại hiện ra. Biểu tượng của vệt người sáng như vàng nọ, cái vệt sáng chợt đến chợt đi mất hút không thể tìm thấy nữa. Tôi lạnh tái tê, tiếp tục bước đi, miên man nghĩ tới vệt sáng nọ, lòng đầy khắc khoải mong tìm ra cánh cổng dẫn vào cái hí viện ma thuật chỉ dành cho những người điên. Trong lúc ấy chân tôi đã bước vào bãi chợ, nơi không thiếu những trò tiêu khiển về đêm, cứ vài bước lại thấy một tấm bích chương hoặc biển quảng cáo. Ban nhạc nữ, ca vũ trường rạp chiếu phim đêm khiêu vũ, nhưng những thứ này hoàn toàn không phải cho tôi, mà cho tất cả mọi người, cho những kẻ bình thường, những kẻ tôi thấy đang túm tụng chen qua các cửa vào ở khắp nơi. Tuy nhiên tôi cũng bớt buồn bã chút ít. Vì một lời chào đến từ thế giới khác quả đã làm động lòng tôi. Dăm ba chữ màu nhảy nhót và gây xôn xao trong tâm hồn tôi. Chạm vào những sợi dây đàn ẩn kín lâu nay, và tôi được thấy dấu vết vàng kia lóe lên một lần nữa. Tôi tìm đến quan dượt nhỏ, cũ kỹ, không chút đổi thay từ ngày đầu tiên tôi dừng chân tại thành phố này. Mót 25 năm trước, vẫn bà chủ cũ. Trong số những thực khách ngày hôm nay có vài người đã từng ngồi đây từ thuở nọ. Vẫn tại chỗ đó, trước cũng những cái ly ấy, tôi bước vào cái quán tồi tàn, nơi ẩn giật của tôi. Tuy nó cũng chỉ là một nơi nương náu tương tự như trên bậc thang đặt cây bách tán. Tuy ở đây tôi cũng không tìm thấy quê hương và cộng đồng, mà chỉ tìm được một chỗ yên tĩnh trong khán giả. Trước một sân khấu cho những kẻ xa lạ diễn những màn lạ lẫm. Nhưng chỉ riêng chỗ yên tĩnh này thôi cũng khá đáng giá rồi. Không đông nghẹt người, không tiếng hò la, không tiếng nhạc, chỉ dăm ba thị dân bình thản ngồi tại mấy chiếc bàn gỗ đơn sơ. Không cẩm thạch, không sắt tây tráng men, không vải nhung, không đồng thau, trước mặt mỗi người là một ly rượu cho buổi tối loại vang lâu năm có tên tuổi. Có lẽ dăm ba vị khách thân thiết của quán, mà tôi nhận ra được, thuộc hàng phàm phu tục tử thật sự và ở nhà họ. Trong những căn hộ phàm phu, có những chiếc bàn thờ hiu quạnh đặt trước những tượng thần tọa nguyện vớ vẩn nào đấy. Có thể họ cũng là những kẻ cô đơn và đi chệch lối như tôi. Những lưu linh trầm lặng đầy suy tư về những lý tưởng bị phá sản. Họ có phải là sói thảo nguyên và là những kẻ đáng thương hay không? Tôi chẳng rõ, họ đến đây vì nhớ nhà, vì thất vọng, vì có nhu cầu tìm thứ gì khác, người có vợ tìm kiếm nơi đây bầu không khí thời độc thân. Vị công chức già tìm âm hưởng những năm tháng thời sinh viên. Hết thảy họ đều khá trầm lặng, hết thảy họ đều là dân nhậu giống như tôi. Họ thích ngồi trước nửa lít vang Anzac hơn là trước ban nhạc nữ. Đây là nơi tôi thả neo, nơi tôi ngồi được 1-2 giờ đồng hồ. Vừa làm một ngụm Anzac, tôi đã nhận thấy ngày hôm nay tôi chưa ăn gì. Ngoài bữa điểm tâm, thật quái lạ, sao con người ta lại có thể nuốt trôi đủ mọi thứ như thế nhỉ? Tôi đọc một tờ báo dễ đến 10 phút, để cho tư tưởng của một kẻ vô trách nhiệm nào đấy thâm nhập vào tôi qua thị giác. Hắn nhát nát lời người khác và nhồi nước bọt vào đó. Rồi nhả ra chứ chưa kịp tiêu hóa, đến phiên tôi ngấu nghiến hấp thụ lại. Cả một cột báo dài, rồi tôi chén một khoanh lớn gan xẻo từ bụng một con bê. thật lạ lùng, ngon nhất là rượu Anzac. Tôi vốn không chuộng rượu vang mạnh, những thứ đặc biệt lôi cuốn và hương vị độc đáo, nhất là vào bữa ăn hàng ngày. Thường tôi thích những loại vang thuần túy địa phương, nhẹ, không mang nhãn hiệu gì đặc biệt, có thể uống được nhiều. Chúng thật ngon và mang hương vị của đồng quê, đất đai, bầu trời và cây cỏ quanh vùng. Một ly Anzac và một khúc bánh mì ngon, thế là tuyệt nhất trong mọi bữa ăn. Bấy giờ tôi đã xơi hết phần gan rồi. Một sự thú vị đặc biệt vì tôi hiếm khi ăn thịt. Trước mặt là một ly thứ hai. Đó cũng là một điều kỳ quái. Vì đâu đấy trong những thung lũng xanh mơn mởn có những con người khỏe mạnh hiền lành trồng nho. Ép thành rượu vang, để rồi đây đó trên thế giới. Thật xa, đôi ba thị dân thất vọng và giam con sói thảo nguyên nản chí có thể lặng lẽ uống. Tìm chút can đảm và nhiệt tình từ những ly rượu của mình. Quái lạ hay chăng, tôi chẳng quan tâm, chủ yếu là nó ngon, có tác dụng, gây hứng thú. Nghĩ tới những lời nhai lại của bài báo, tôi bật cười khuây khỏa và sực nhớ ra điệu nhạc nhẹ nhàng thanh thoát được những chiếc sáo và kèn gỗ trình tấu mà tôi đã quên khuất. Nó trào dâng trong tôi như một bong bóng xà phòng bé tẹo. Sáng ngời, óng ánh, phản chiếu dưới dạng thu nhỏ toàn thế giới muôn màu, rồi nhẹ nhàng vỡ. Nếu điệu nhạc ngắn ngủi tuyệt vời nọ có thể âm thầm bám rễ trong tâm hồn tôi và một ngày kia những bông hoa diễm kiều của nó lại bừng nở với muôn sắc màu duyên dáng thì có thể nào tôi hoàn toàn vô vọng được chăng? Dù tôi chỉ là một con thú lạc đường không hiểu được thế giới chắc quanh thì cuộc sống khinh suất của tôi vẫn có ý nghĩa. Có gì đó trong tôi đã lên tiếng trả lời. Đã như chiếc máy thu nhận những lời kêu gọi từ những thế giới cao xa vòi vọi. Đầu óc tôi chất chứa muôn nghìn hình ảnh, những đoàn thiên thần của Giotto. Một, từ một vòm nhỏ màu thiên thanh của ngôi giáo đường ở thành phố Padua. Đi cạnh họ là Hamlet và Ophelia đầu đội vòng hoa. Những biểu tượng tuyệt vời của mọi nỗi buồn và ngộ nhận trên thế gian. Nhà lái khí cầu Zanozo đang thổi tù và trong chiếc khí cầu cháy phừng phừng. Attila Smelzer cầm chiếc mũ mới trong tay. Còn Borobudur, 4, tung hô lên trời những hình thù chạm khắc trùng trùng điệp điệp của nó. Cho dù mọi hình dáng xinh đẹp này sống trong cả nghìn trái tim khác thì vẫn còn cả vạn hình ảnh và giai điệu nữa không ai biết. Ngoài tấm lòng tôi, chỉ mắt tôi thấy và tai tôi nghe được, bức tường nhà thương cũ kỹ màu xanh xám, loang lổ, hư hao vì mưa nắng với những vệt nứt và vết phong hóa khiến ta có thể hình dung ra cả nghìn bức bích họa. Ai đáp lại lời nó, ai mở rộng lòng chào đón nó, ai yêu quý nó, ai cảm nhận sức quyến rũ nơi những màu sắc đang âm thầm dẫy chết của nó. Những quyển sách cổ với những tiểu họa màu sáng dịu của các tu sĩ và của các thi sĩ Đức trước đây 200 hoặc 100 năm nay bị dân tộc học lãng quên, toàn những quyển đã cũ sờn và thâm xì, những bài in hoặc viết tay của các nhạc sĩ ngày trước, những tờ giấy bền chắc. Ố vàng ghi nốt nhạc cùng những giấc mơ bằng thanh âm đã bị đông cứng của họ. Ai nghe những tiếng nói thông minh, tinh quái và khát khao của họ, trái tim ai chờ đầy những trí tuệ và sức lôi cuốn của họ xuyên qua một thời đại khác. Xa lạ với họ, ai còn nhớ đến cây bách nhỏ bé, dẻo dai tận đỉnh núi phía trên Gabio, Nam, gãy toác vì đá lở mà vẫn bám chặt vào sự sống và trong cảnh quẫn bách đã nhú lên một ngọn mới lơ thơ. Ai công tâm với bà nội trợ ở tầng 1 và cây bách tán sạch bong của bà? 1. Giotto di Bondan, năm 1266 đến năm 1337. Họa sĩ Ý. 2. Hamlet và Ophelia, những nhân vật trọng vở kịch Hamlet của Shakespeare. 3. Zanozo và Attila Smelzer, hai nhân vật chính trong hai quyển tiểu thuyết của nhà văn Đức Jean Paul. Năm 1763 đến năm 1825. 4. Borobudur, ở Java, Indonesia, nơi có đại đền Phật giáo nổi tiếng thế giới. Xây dựng vào năm 800 theo kiến trúc Ấn Độ. 5. Gabio, một thành phố ở Trung Ý, đêm khuya. Ai đọc những chữ như mây khói của làn sương mù la đà trên dòng sông Rần? Chính là sói thảo nguyên. và ai đã tìm trên đống hoang tàn của đời mình cái ý nghĩa xốn sang. Chịu đựng điều tưởng chừng phi lý, sống kiếp dường như điên rồ, và ai đã âm thầm hy vọng được mặc khải và gần với Chúa trong sự hỗn loạn ghê gớm cuối cùng. Tôi úp tay lên cái ly để bà chủ quán khỏi rót thêm rồi đứng dậy. Tôi không cần rượu nữa. Cái vệt bằng vàng đã lóe lên rồi. Tôi đã hồi tưởng tới vĩnh cửu, tới Smoza, tới những vì sao, tôi lại có thể thở hít được một giờ. Có thể sống, được phép tồn tại, không phải chịu dằn vặt nữa. Không phải sợ hãi hay hổ thẹn nữa. Khi tôi bước ra khỏi quán, con đường đã trở nên vắng lặng. Gió lạnh hắt những hạt mưa phùn lay phay quanh những ngọn đèn đường nghe xào xạc và ánh lên như thủy tinh. Bây giờ đi đâu? Nếu giờ đây có được một chiếc đũa thần, hẳn tôi sẽ làm hiện ra một sảnh đường nho nhỏ xinh xinh. Kiểu của vua Louis XVI, để nghe giam nhạc sĩ tài hoa trình diễn vài ba tác phẩm của Handel và Mozart. Tôi đang hứng thú và sẽ nhấm nháp thứ âm nhạc mát rượi và quý phái ấy như thần thánh thưởng thức rượu tiên. Chào ơi, giá lúc này tôi có được một người bạn đang trầm tư bên ánh nến trong một căn gác xếp nào đấy. Với chiếc vĩ cầm để bên cạnh, tôi sẽ lẻn vào trong cõi đêm yên ắng của anh, sẽ leo êm như du lên cầu thang uốn khúc, khiến anh ngạc nhiên, rồi chúng tôi sẽ trò chuyện và nghe nhạc, ăn mừng răm ba giờ khuya khoắt siêu phàm. Trước kia, trong những năm qua, tôi thường được hưởng hạnh phúc này. Nhưng theo thời gian nó cũng đã dần xa và rời hẳn khỏi tôi. Giữa ngày ấy và bây giờ đã bắp năm khô héo, tôi ngần ngừ đi về nhà, kéo cao cổ áo, thọc gậy trên mặt đường lát đá ướt át. Dù chậm bước đến đâu thì tôi cũng vẫn sẽ lại phải ngồi quá sớm trong căn gác xếp. Trong quê hương bé nhỏ già tạ mà tôi không hề yên thương song cũng không thể thiếu. Vì cái thời tôi có thể lang thang ngoài trời suốt một đêm đông mưa gió đã qua rồi. Lạy Chúa, tôi không muốn lòng mình chiều nay đang phơi phới bị gió mưa. Bệnh thống phong hay cây bách tán làm mất vui, và dẫu không có được dàn nhạc thính phòng và không tìm được một người bạn cô đơn với chiếc vĩ cầm, giai điệu thanh nhã nọ vẫn vang trong lòng tôi và tôi có thể ngân nga khe khẽ trong lúc thở hít đúng nhịp. Tựa hồ nó được trình diễn cho chính tôi. Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Đúng vậy, không có nhạc thính phòng lẫn bạn bè thì đã sao, và đúng là ngớ ngẩn khi mỏi mòn. Nhưng bất lực, ngón tìm sự ấm cúng. Cô đơn chính là độc lập. Tôi đã từng ao ước và đạt được điều này trong bao năm dòng. Nó lạnh lẽo, đúng thế, nhưng cũng trầm lặng tuyệt vời và mênh mông như bầu không gian yên ắng. Giá lạnh, nơi các tinh tú chuyển dịch, cách chương.